Lược Thiên Ký, chương 850-850, Lục Đạo Ngoài Trận Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, Lược Thiên Ký 879 Lục Đạo Ngoài Trận Trận. Phía kia ao sen, xem ra cũng có điều trăm trượng chu vi, mặt trên phủ đầy khô héo hoa sen, nhưng nước ao dĩ nhiên ra kỳ thâm, Phương Hành, Đại Kim Ô, Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh, Vương Quỳnh chờ người, đều có tu vi có thể ngưng tức lặn xuống, tốc độ cực nhanh, cũng đầy đủ dùng một nén hương khoảng chừng, trái phải công phu, mới miễn cưỡng lèn vào đáy ao, lại do Đại Kim Ô với đáy ao thôi diễn, tìm được một mảnh dựng đứng với đáy ao phía tây nam hướng về một khối. Hai giới bi, sau đó quay chung quanh cùng nhau, đem pháp lực rót vào trong đó, nhất thời trời đất quay cuồng. Âm lãnh nước ao biến mất không còn tăm hơi, một mảnh u minh quỷ dị nơi xuất hiện ở trước mắt. Không biết rộng lớn đến mức nào một chỗ không gian, mênh mông không biết biên giới vị trí, không trung thình lình có lục đạo to lớn tượng đắp trên đỉnh thương khung, dưới tiếp u minh, đồng thời đưa bàn tay ra ấn về phía trung gian, bảo vệ ở chính giữa vị trí một mảnh phù văn chi hải. Cái kia lục đạo to lớn tượng đắp một người trên đầu lơ lửng vương miện khí bao hàm như thiên, quanh người ngôi sao quay quanh tự chu vi lộ ra một cỗ sâu xa thăm thẳm không cũng biết hàm ý, bên hông lơ lửng một đạo ngay ngắn rộng trực nguy nga cổ kiếm, khí tức hồn nhiên, phảng phất đại biểu không thể chống đỡ trời xanh sức mạnh, này tượng đắp bối đông về phía tây, chính diện quay về Phương Hành chờ người, trong con ngươi lãnh đạm vô tình tựa hồ tuyên cổ bất biến, mắt lạnh quan thương khung. Người thứ hai, nhưng là trên người mặc bố y trực bó buộc thanh thanh sáng sủa, mang theo phồn thịnh phấn chấn, ánh mắt trong sáng, cho mày, vừa kiên nghị lại trong suốt, mắt trái tầm nhìn, mắt phải lại có vẻ mê man, tay trái tham hướng về phía trước, ấn lại trung gian cái kia ngoại hình mơ hồ hiển hóa ra một đóa hoa sen dáng dấp phù văn chi hải, tay phải nhưng kiên nắm thành quyền, thu ở bên hông, phảng phất ở chăm chú nắm lấy cái gì, vĩnh không buông tay. Người thứ ba thì lại thình lình không phải hình người, kỳ dị quái đản, chín con bốn cánh tay, thật dài đầu lưỡi tự trong miệng dò xét đi ra, quyền trên không trung, sau lưng cũng sinh ra đuôi dài, quét ngang như tiên, hai cái chân trên cũng phủ kín vảy. Ngón chân sinh mãn móc câu toàn bộ dáng dấp hung tàn thô bạo, khát máu dữ tợn. Vẻ mặt chiếu ở lên, có vẻ thống khổ vặn vẹo, nhưng lại thiên ánh mắt nhưng là một bộ ôn hòa ôn nhu hình dạng. Thứ tư, nhưng là câu bối sụp ngực, một thân sát khí. Bụng cao cao nhô lên, nổi gân xanh, dường như muốn nổ tung, trước ngực hiếp cốt nhưng liên tiếp lộ ra, như là đói bụng mấy trăm năm giống như vậy, trong mắt hung khí mãnh liệt, ánh mắt tan rã, vừa tựa hồ nó đem hết thảy đều thu ở đáy mắt, cái kia phó nước dãi ướt át dáng dấp dường như muốn đem thiên địa đều nuốt vào chính mình trong bụng. Nhưng vẫn cứ muốn tìm bất mãn hung hung tàn dáng dấp. Mà thứ năm, nhưng có được song sinh song diện, một nam tương, một nữ tương đẹp trai như tiên, cầm trong tay tịnh bình, trong bình mọc ra một đóa từ từ tỏa ra hoa sen, nam tương nhưng hung ác như quỷ, bên người có trường xà quay quanh, miệng mở lớn. Hung tàn đến cực điểm, mà này một tương, bất luận nam nữ, đều là ánh mắt cương nghị. Nhìn thẳng phía trước trên người trường bào phiêu bay là tả ngự phong mà trương, có vẻ lại phiêu giật lại lạnh lùng. Thứ sáu, nhưng là một con quan cao quan nguy nga nam tử tương, vóc người vĩ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mặc trường bào áo choàng trên đều là sơn hà hoa văn hình ảnh, tay trái theo, đè hướng về phía trước thủ hộ hoa sen kia trạng phù văn chi hải, tay phải nhưng hướng phía dưới ấn nhẹ, dưới trường thình lình có một tòa lao tù hư không phù lập mà ở lao bên trong, vô tận ác quỷ liều mạng dãy ruộng, nóng lòng bỏ ra đến, càng khủng bố nhưng là, lao tù đã phá một góc. Chính là này sáu tòa tượng đắp cộng đồng bảo vệ quanh hoa sen kia chi hải cũng đè ép quanh thân hư không, vừa uy nghiêm, lại thần thánh. Đây là, lục đạo tượng thần, Lệ Hồng Y ngưng thần viễn vọng, dần dần đổi sắc mặt thấp giọng giải thích. Ta từng quen thuộc kinh nghĩa, để cầu hóa giải quỷ quốc công pháp sát khí, khắc chế đệ đệ ta trong cơ thể hung khí, đã từng đọc được quá, đã từng Phật môn Tây Thiên Giới, tổng cộng chia làm lục đạo, phân biệt là thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, quỷ đói đạo, địa ngục đạo, cũng không phải là thật sự có này lục đạo, mà là đại biểu sáu loại lý niệm, đem thiên địa vạn ngàn sinh linh bao dung trong đó, theo ta nhìn, này sáu tôn tượng đắp, đang cùng kinh Phật trên ghi chép lục đạo kết hợp lại, chính là lục đạo hóa thân. Vừa cùng Phật môn có quan hệ, nhìn dáng dấp đến đúng chỗ. Phương Hành mắt lạnh bên cạnh, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đại Kim Ô bình thường nói năng ngọt xớt, đến thời điểm mấu chốt cũng chưa bao giờ đi dây xích, lúc này đã triển khai hai cánh, hóa thành một đạo ánh vàng ở xung quanh đi vòng một vòng, dưới bụng hai cái móng vuốt vẫn đang nhanh chóng bấm toán, cuối cùng trở lại Phương Hành bên người trầm giọng nói. Đoán không lầm, nơi này chính là tiếp dẫn cổ tháp hạt nhân đại trận ngoại vi cùng đạo gia trận pháp lấy 8 làm cơ sở không giống, Phật môn đại trận chính là năm đó Nhiên Đăng thiền sư thôi diễn đến cực hạn, mở ra lối riêng, nhưng là lấy 6 làm cơ sở, mà này lục đạo thần tương, vừa vặn hợp thành một đạo Phật môn đại trận hơn nữa cũng không phải là ở ngoài trận, mà là thủ hộ bên trong hoa sen kia trạng phù văn chi hải ngoài trận chi trận, muốn vào ở giữa cần trước tiên phá này ngoài trận trận. Như thế nào phá pháp? Phương Hành hỏi trực tiếp, chẳng muốn nghe trận này nguyên lý. Đại Kim Ô ngưng thần nói, ngươi mà đem trận văn này lý xu thế nói cho ta. Chấm chấm, Phương Hành gật gật đầu, ngưng thần vận chuyển âm dương thần ma giám, trong mắt vô tận phù văn thoáng hiện, miệng nói. Thiên nhân đạo tượng thần trận văn tự bắc đến nam, chúng sinh đạo tượng thần trận văn tự tây đến đông. Kỳ quái, mỗi đạo trận văn đều là vắt ngang hư không, ít có biến hóa. Này nhưng là hơi bó tay. Đại Kim Ô nhíu mày lên. Đây là chết trận tỏa không pháp a, người bên cạnh đều cao mày nhìn về phía hắn, lệ anh mắng. Thiếu hắn sao khoe khoang, mau mau nói a. Đại Kim Ô nói, ta nói cái rắm, loại trận pháp này là nhất làm cho đầu người đau, phổ thông đại trận đều là biến hóa vô số, miễn cưỡng tương tức, lúc nào cũng không giống, huyền ảo phức tạp, nhưng cũng vì có thể làm cho đại trận miễn cưỡng vận chuyển, tất sẽ lưu lại một đạo sinh cơ, mà loại này chết trận thì lại không phải vậy, trực tiếp lấy thần lực phong tỏa trấn áp, một điểm khe hở cũng không để lại, đơn giản tới nói, một như là chín liên hoàn, một chính là đem đại khóa sắt. Phương Hành nói, khóa sắt cũng đến cho hắn vạch ra a. Đại Kim Ô nói, ta đương nhiên biết rồi, có điều cái này tỏa không tốt mở a trừ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành bên người trôi nổi màu vàng kiếm linh vang lên ong ong, kỳ dị tiếng kim loại dung hình thành thanh âm của một người. Tiểu cửu ca Tang Nhi thì nói muốn phá loại này đại trận, không cách nào chỉ dựa vào thôi diễn đạt thành, nhất định phải cứng đối cứng, đây là ngoài trận chi trận, như muốn vào này trong trận phù văn chi hải, liền nhất định phải đồng thời chặt đứt này 6 tôn tượng thần phòng ngự thần lực, hắn kiến nghị các người 6 người phân lộ, một người đi tới một vị tượng thần, tìm tới biện pháp, chặt đứt thần lực, liền có thể được cơ hội trực tiếp thâm nhập bên trong phù văn chi hải. Chúng tu nghe vậy, đều nhìn về Đại Kim Ô, mà Đại Kim Ô cũng ánh mắt trầm thấp tê thanh nói. Chỉ có biện pháp này, phân lộ đi. Mọi người đều biết chuyến này hung hiểm vạn phần, nhưng cũng biết tình thế khẩn cấp, không biết lúc nào thần tú tiểu hòa thượng liền bị luyện hóa, hơn nữa chính mình nếu đến rồi, liền không có lùi bước đạo lý, liền bỏ đi tạp niệm, đồng thời gật gật đầu, hướng 6 tôn tượng thần nhìn lại. Ha ha, vị này quỷ đói đạo thần tương nhìn lên liền cùng ta hợp ý, các ngươi liền chớ giành với ta. Chấm chấm, ngoài dự đoán mọi người, đúng là lệ anh cái thứ nhất nở nụ cười, dáng dấp đắc ý, liền muốn bay thẳng đến cái kia quỷ đói đạo tượng thần bay đi. Hô, vào đúng lúc này, lệ hồng y bỗng nhiên ép người tới gần, đưa tay hướng về lệ anh vỗ tới. Tả, tại sao lại đánh ta? Chấm chấm, lệ anh sợ hết hồn, thân hình đã nghĩ hướng về Phương Hành phía sau xúc. Nhưng lệ hồng y nhưng chỉ là ở trên vai hắn vỗ một cái, nói. Cẩn thận, ngươi có thể ăn quỷ, nhưng không thể để ngươi ăn ngươi. Lệ anh ngẩn ngơ, một lát mới ngơ ngác gật gật đầu, nói. Há, biết rồi, mà lệ hồng y thì lại cũng xoay người lại, nói. Địa ngục tượng thần, trấn áp ác quỷ, liền do ta đi được rồi. Đại Kim Ô thì lại liếc mắt nói. Yêu ma đạo chỉ không phải là đại kim gia ta sao, vậy thì ta đi. Chúng tu cũng không có ý kiến, lệ anh vốn là cửu thế quỷ thân, đi đối phó cái kia quỷ đói đạo thần tương chính là thích hợp, mà lệ hồng y mạnh mẽ đem nàng cái này thân là ác quỷ, sát khí vô tận để trấn áp nhiều năm như vậy, đi đối phó cái kia địa ngục đạo tượng thần cũng là quen cửa quen nẻo, mà Đại Kim Ô càng là mấy người bên trong duy nhất yêu quái, không có so với hắn càng thích hợp yêu ma đạo, ba người này, đúng là hầu như không cần cân nhắc. Cái kia Tu La đạo tượng thần thật là bất phàm, liền do ta đi chém hắn. Hàn Anh cũng vào lúc này mở miệng cầm trong tay trường thương tự tin tràn đầy có điều Vương Quỳnh nhưng lắc mình lại đây, ngăn ở hắn trước người, lạnh nhạt nói. Ta lại cảm thấy cái kia Tu La đạo tượng thần cùng tâm cảnh ta rất là tương tự, đại khái cũng là từ nơi sâu xa duyên phận, vẫn là ta đi. Vậy ta đổi một, Hàn Anh nhìn Vương Quỳnh một chút trầm mặc một lát, không có tranh luận, lẳng lặng nhìn về phía còn lại hai tòa. Ngày đó nhân đạo tượng thần ta vừa nhìn liền không hợp mắt một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, liền do ta đi, ngươi tuyển khác một tòa. Phương Hành trả lời càng lưu loát trực tiếp để cho Hàn Anh tòa kia chúng sinh đạo tượng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chúng tu nghe xong, nhưng cũng là cười không nói, tự nhiên biết Phương Hành nói buồn cười, trên thực tế cũng là cân nhắc đến 6 tôn tượng thần mạnh yếu vấn đề, tuy rằng lúc này vẫn còn không rõ 6 tôn tượng thần có hay không như trong truyền thuyết như vậy phân ra mạnh yếu, nhưng nếu có, vậy dĩ nhiên chính là được xưng vì là lục đạo đứng đầu thiên nhân đạo tượng thần mạnh nhất, muốn đi chặt đứt tượng thần thần lực cũng tất nhiên là này như tối hiểm. Tùy tiện, Hàn Anh chẳng muốn tranh chấp, biết này không phải tranh chấp thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được trở về cú. Ta cũng không phải là nơi đây yếu nhất, chúng tu đều lườm hắn một cái, nghĩ thầm đến này sẽ, làm sao còn ngạo kiều lên. Như vậy, vậy thì đi thôi, nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng, càng nhanh càng tốt. Phương Hành khẽ quát một tiếng, sau đó lục tử đồng thời bay người lên, hóa thành lục đạo thần mang, thẳng đến 6 tôn tượng thần mà đi. Phương Hành xông thẳng hướng về phía cái kia đối diện hắn một vị thiên nhân đạo tượng thần, càng tới gần, Dũ cảm thấy này tượng thần cao to chính mình ở trước mặt hắn, càng như là chỉ có con ruồi kích cỡ tương đương, bay thẳng đến trán của hắn, mới phát hiện mình thậm chí còn không bằng hắn, trên đỉnh vương miện trên phác họa ra đến một hạt chân châu to bằng, có điều cũng vào lúc này, đã thấy này tượng thần ở giữa trán, lại có một khối tiểu tiểu gương sáng. Cái kia gương sáng quang hoa mịt mờ, bình như thiên hồ chính chậm rãi chiếu ra bóng người của hắn, tim hào tất hiện. Thật là một mỹ thiếu niên a, Phương Hành nhìn trong gương cái kia một thân đen kịt rách nát tăng bào tóc gặp loạn nam tử thỏa mãn chuyển động thân thể. PS hiện tại các độc giả a, đều sắp không cho tác giả sống, ta rất sớm trước làm ra giả thiết còn chưa bắt đầu có bất kỳ tỉ mỉ miêu tả đây, cũng đã bị người nhìn ra rồi, ai, rất không muốn thừa nhận, đã từng ta một lần dự định từ bỏ cái này sáng tạo a, có điều từ bỏ liền không hoàn chỉnh, vẫn là viết ra ba. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.